Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1739, Quân Hôn Thiêu Đốt 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE, mà cái khác đội ngũ đều có nhiệm vụ. Luôn có nhiệm vụ làm, khiến cho bọn họ, cái đội ngũ này là ăn không ngồi rồi. Tống Dật mỗi ngày tại bệnh viện cùng Ngô Tiêm Nhu liêu. Các nàng tại quân. Trong đại viện chịu Bạch Nhãn, bầu không khí một lần đê mê, phơi gió phơi nắng, trải qua các loại huấn luyện trở thành lính đặc chủng. Ngoại trừ thay quốc gia làm việc, cũng là vì một phần phong phú tiền lương đãi. Ngộ, như vậy cả ngày ở vào ăn không ngồi rồi, sớm muộn sẽ bị đá nha. Lại không tốt cho Tống Dật gọi điện thoại. Ninh Thư mấy người quả thực đốt nến, ngẫu nhiên bị điều động một điểm nhỏ nhiệm vụ. Hơn nữa còn là đơn thương độc, mã một người liền có thể giải quyết. Cho nên bọn họ hiện tại ra ngoài bị nuôi thả trạng thái. Ninh Thư cảm thấy chính mình nếu là xuất hiện tại hai người này trước mặt, đoán chừng sẽ khiến hiểu lầm gì đó tới. Cũng không thể đụng lên đi cho bọn họ tình yêu gia tăng điểm sắc thái. Sinh sôi là sinh vật bản năng. Tình yêu chính là sinh sôi cơ sở thượng mỹ hóa. Ra tới đồ vật. Ninh Thư tê liệt rất muốn cho Tống Dật một cái tát mạnh tử. Đội chúng ta viên liền ba ba mà nhìn các ngươi ngọt ngào vô cùng. Nên phối hợp các ngươi biểu diễn ta làm như không thấy. Đang nằm tại gầm xe sửa xe Ninh Thư nghe được điện thoại di động vang lên. Ninh Thư theo gầm xe chui ra ngoài. Cởi tràn đầy dầu máy bao tay. Nhận điện, thoại, điện thoại là Tống Dật đánh tới. Tống Dật thanh âm rất nghiêm túc. Hiện tại, có một cái quan trọng nhiệm vụ. Đến văn phòng tới, nghe được Tống Dật nghiêm túc thanh âm trầm ổn. Ninh Thư có chút giật mình. Cảm giác cái kia Tống Dật lại trở về. Ninh Thư dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo. Hướng văn phòng đi, một đội ngũ người đều tại. Tống Dật mặc trên người đồ dằn di. Tráng kiện thẳng tắp, biểu tình cương nghị. Tại bên trong, đông địa khu. Có dầu hỏa công ty nhân viên bị khủng bố, phần tử ép buộc, một chút đội ngũ nhiệm vụ là giải cứu con tin, mà đội chúng, ta nhiệm vụ chính là phối hợp nơi đó chính phủ, nắm phần tử khủng bố người, nhà, tiến hành thay người, Tống Dật nói, lần này nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, không muốn đi nói với ta một tiếng, Tống, Dật quét mắt thủ hạ của mình. Cái địa khu này là một cái phi thường loạn cũng phi thường có tiền địa. Phương, là dầu hỏa đất tập trung. Nhưng là nơi này rất loạn. Dung chuyển chiến loạn, là phần tử khủng bố. Chiếm cứ chi địa, sứ mệnh tất đạt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả mọi người đứng lên, âm vang hữu lực nói. Nhưng mà chính là tại như vậy trang nghiêm. Toàn thân nhiệt huyết cũng nhịn, không được trong đầu tuôn. Toàn thân nổi da gà đều huy vũ đứng lên thời điểm. Tống Dật điện thoại di động vang lên đứng lên. Này mẹ nó liền có chút lúng. Túng, Tống Dật ra văn phòng nghe. Rõ ràng là động viên đại hội. Khiến cho như vậy, đầu voi đuôi chuột. Không phải binh quý thần tốc sao? Tranh thủ thời gian làm nha. Tất cả mọi người một mặt táo bón. Biểu tình đừng đề cập nhiều bất đắc dĩ. Ninh Thư nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay. Chúng ta có phải hay không hẳn là muốn đi, kéo càng lâu, con tin liền càng nguy hiểm. Lão nhị ca nhìn về phía cửa, là cần phải đi, muốn chờ đầu nhi, gọi điện thoại Tống Dật đi vào. Sắc mặt của hắn có chút dãy giụa, lại bị dưới, tay mình nhìn như vậy, càng là một câu đều nói không nên lời. Ninh Thư gắt gao nhíu mày nhìn Tống Dật. Lúc này Tống Dật nên không phải muốn nửa đường bỏ cuộc đi. Hiện tại thời gian có nhiều quý giá Tống Dật không biết sao. Đầu nhi, cần phải đi. Chu Nghĩa hướng Tống Dật nói. Tống Dật gian nan mở miệng. Hôm nay là Ngô Tiêm Nhu sinh nhật. Chu Nghĩa cái cằm đều rơi trên mặt đất. Cho nên, chúng ta bây giờ phải bận. Rộn lấy đi bắt phần tử khủng bố người nhà. Giải cứu con tin. Sinh nhật. Hàng năm đều có, muốn, nếu không, các ngươi đi thôi, ta không đi, Tống Dật nói xong câu đó, thời điểm, cảm giác có thứ gì đổ sụp, thực sự không nói rõ được cũng không tả, rõ được, Hiện tại không riêng Chu Nghĩa rớt xuống 3, cả đội người đều nhìn chằm chằm. Tống Dật, hoảng sợ phải xem Tống Dật, chính là vì qua một cái sinh nhật, muốn thoái thác khẩn cấp như vậy nhiệm vụ. Sao? Này không riêng gì quan hệ đến Dầu Hỏa tập đoàn nhân viên sinh mệnh. Còn quan, hệ đến quốc gia danh dự, làm một quốc gia công dân gặp nạn thời điểm, không chiếm được quốc gia viện, trợ cùng trợ giúp, còn có cái gì lòng cảm mến. Bầu không khí giống như một đạo hàn lưu, triệt để đóng băng tất cả mọi người. Tống Dật nha, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Lão nhị ca hướng, Tống Dật nói ra. Người làm chúng ta đội trưởng, không mang theo chúng ta đi làm nhiệm vụ, hiện tại thời gian cấp bách, chỉ là một cái sinh nhật, trở về cho Ngô tiểu thư bổ. Tống Dật lại làm sao không biết sự tình nghiêm trọng, nhưng là bên đầu điện thoại kia Ngô Tiêm Nhu nói đây là bọn họ cùng một chỗ cái thứ nhất sinh nhật. Tống Dật cũng giải thích lần này nhiệm vụ, nhưng là Ngô Tiêm Nhu chính là không thuận theo. Người ta không thuận theo nha, còn không phải buộc Tống Dật làm lựa chọn, giống như vậy bọn họ tình yêu liền trở nên vĩ đại. Ninh Thư giơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, có máy bay trực thăng quân dụng lục tục mở ra bộ đội đại viện, cái khác đội ngũ đều xuất phát, các nàng muốn kể đến lúc nào, chuyện có nặng nhẹ, nhiệm vụ sau rồi nói sau, hiện tại mạng người quan trọng. Chờ trở về lại cùng Ngô tiểu thư giải thích đi. Ninh Thư đủ loại thở dài một hơi, mặc kệ như thế nào, không có thời gian xoắn suýt cái này cái gì sinh nhật. Tống Dật hiện tại là hai đầu khó khăn, cũng không biết làm sao lựa chọn. Hắn cảm giác nhân sinh của mình xuất hiện hai cái quan trọng đồ vật, trước kia chính là công tác, hiện tại xuất hiện một người, hơn nữa có vẻ như muốn hai chọn một. Đây là cái gì lựa chọn? Tống Dật nhìn thủ hạ nhìn chính mình, gật gật đầu, đi trước làm nhiệm vụ. Tống Dật đưa điện thoại di động tắt máy. Làm nhiệm vụ những này mang theo chính là vướng víu. Đi qua một phen chỉnh đốn, một đoàn người thượng máy bay trực thăng quân dụng. Tống Dật có chút tinh thần không thuộc, nhìn máy bay cửa sổ trời xanh mây trắng, đoán chừng là cảm thấy chính mình cự tuyệt Ngô Tiêm Nhu. Trong lòng hiện tại không chừng làm sao hối hận. Ninh Thư lau sạch lấy súng trong tay, kiểm tra trên người các loại trang bị, hơi không chú ý liền có thể hủy tính mệnh. Cái chỗ kia quá nhiều phần tử khủng bố chiếm cứ, hơn nữa nhiệm vụ của bọn hắn là bắt được phần tử phạm tội người nhà. Trong cabin bầu không khí rất ngưng trọng. Nếu là trước đây đại gia, khẳng định đều phải nói điểm lời nói đến buông lỏng một chút, điều tiết bầu không khí, chỉ là hiện tại đại gia trong lòng đều nặng trĩu, đội ngũ cũng không còn trước đó như vậy ăn ý. Tống Dật đối với cái này tình huống thúc thủ vô sách, thực sự cảm thấy có nhiều thứ không còn thuần túy, trở nên phức tạp, cảm giác chính mình làm thế nào đều không đúng, làm thế nào đều làm không được, không làm thương hại ai. Tống Dật thử lên tiếng nói, những nhiệm vụ này sau ta mời khách tùy tiện ăn cái gì, cảm ơn đầu nhi, cảm ơn, thưa thớt vài tiếng ứng phó âm thanh làm Tống Dật trong lòng rất khó chịu. Ô Tĩnh, Tống Dật vươn tay vỗ vỗ ngồi ở phía trước Ninh Thư. Ninh Thư quay đầu lại hỏi nói, làm sao vậy, có phải hay không ta muốn kết hôn biến thành như vậy? Tống Dật hướng Ninh Thư hỏi, không phải nha, mà là ngươi tìm một cái nữ hài tử, ngươi lựa chọn nữ hài tử này liền chú định cùng chúng ta dần dần từng bước đi đến. Ninh Thư ngay thẳng nói, muốn lựa chọn một phương mới sẽ không như vậy kẹp ở giữa khó chịu, cái gì đều không nghĩ vứt bỏ, cuối cùng khả năng cái gì cũng không chiếm được. Hết chương.